Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 95, chương 711, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Số lượng từ 2099, thời gian đổi mới, 3 tháng 11 năm 19 20 giờ 55. Hàn Kiếm Sơ bị tức giận thổ huyết. Liễu Bạch Lộ dường như lòng có không đành lòng, xoay người sang chỗ khác, thấp giọng đối Tần Phong nói: "Tần Phong, như thế liền đủ rồi đi." Hàn Kiếm Sơ kiếm tâm nhất định loạn. Tần Phong đáy lòng một trận phát lạnh, thấp giọng nói: "Vậy là đủ rồi, nếu như chuyện hôm nay truyền đi, không biết Ngữ Băng sẽ ra sao? Bất quá lấy thông minh của nàng, hẳn là có thể nhìn ra cái này là đối phó Hàn Kiếm Sơ mưu kế." Thiên Ma giáo đà chủ liên tục hao tổn ở Tần Phong cùng Tề Nhạc trong tay, Thiên Ma giáo giáo chủ một người thần bí, tuyệt không có khả năng tự mình xuất đầu lộ diện. Vạn Tiêm Ngân lại muốn xử lý Thiên Ma giáo cùng hoàng cung việc vặt vãnh, sự vụ bận rộn, hơn nữa hắn vừa mới bị Tần Phong sợ vỡ mặt, mất hết mặt mũi, hẳn là cũng sẽ không đi Kiếm Uyên. Khả năng nhất đến Kiếm Uyên chủ trì người là Vấn Kiếm Minh minh chủ Hàn Kiếm Sơ. Đêm qua, Tần Phong cũng không có gấp chạy tới Kiếm Uyên, mà là đang suy tư đối phó Hàn Kiếm Sơ phương pháp. Liễu Bạch Lộ chợt nhấc lên, Hàn Kiếm Sơ tựa hồ đối với nàng có một ít tình cảm. Hôm nay kế sách cũng là Liễu Bạch Lộ nghĩ ra được. Hắn cố ý cùng Tần Phong biểu hiện rất thân mật, đến dao động Hàn Kiếm Sơ kiếm tâm. Trên thực tế, Hàn Kiếm Sơ kiếm tâm cũng xác thực dao động, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, cổ nhân thật không lừa ta, ác độc như vậy kế sách, ta là không nghĩ ra được. Tần Phong trong lòng lặng yên suy nghĩ, nhìn xem Liễu Bạch Lộ dáng vẻ thiên kiều bách mị, nhưng thật ra là tâm như độc hạt. Tần Phong có chút may mắn, mình thích Hạ Ngữ Băng, là một cái rất đơn thuần nữ hài tử, không có nàng sư tôn Liễu Bạch Lộ nhiều như vậy tâm cơ. Cũng chính là Hạ Ngữ Băng còn như băng tuyết đơn thuần, Tần Phong mới sẽ thích hắn. Nếu đổi lại là Liễu Bạch Lộ, Tần Phong đoán chừng muốn bị hắn nuốt mất, liền xương cốt đều không thừa hạ. Tần Phong, Tần Phong, ta muốn giết ngươi. Hàn Kiếm Sơ kiếm tâm đã loạn, song mắt đỏ bừng, trên trán gân xanh nổi lên, cơ hồ đã mất đi lý trí. Hắn có thể không tức sao? Trơ mắt nhìn mình ưa thích nữ nhân vùi đầu vào nam nhân khác ôm ấp, đây là bất kỳ một cái nào nam nhân đều vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Hơn nữa, vẫn là tại như thế trước công chúng phía dưới. Hàn Kiếm Sơ là cao quý Vấn Kiếm Minh minh chủ, chỉ cần một câu, một cái kiếm đạo tông môn liền muốn bị tiêu diệt. Cái này là bực nào ngập trời quyền thế, sau lưng mấy trăm tên kiếm tu, cho dù là kiếm vương cảnh cao thủ, nhất tông lãnh tụ, nhìn thấy hắn cũng phải ngoan ngoãn dập đầu hành lễ, xưng hắn một tiếng Vấn Kiếm Vương. Thiên Ma giáo trong địa vị, Hàn Kiếm Sơ chỉ tại giáo chủ cùng Vạn Tiêm Ngân phía dưới. Luận trong tay thực quyền, Hàn Kiếm Sơ thậm chí vượt qua Vạn Tiêm Ngân. Hàn Kiếm Sơ một lần cho rằng mình đã đứng ở chúng sinh đỉnh phong, đủ để trông xuống nhân gian. Chỉ cần hắn mong muốn mỹ nữ, cho dù là một nước công chúa, chỉ cần nhẹ nhàng dẫn ra đầu ngón tay, liền có thể trở thành hắn đồ chơi. Duy chỉ có Liễu Bạch Lộ, cái này đầy mặt vết kiếm sâu xi nữ tử, Hàn Kiếm Sơ một mực không chiếm được. Càng là không có được đồ vật thì càng muốn, nhân tính đã là như thế. Hàn Kiếm Sơ vốn cho rằng Liễu Bạch Lộ là một cái đặc biệt cô gái khác, hắn không thuộc về bất kỳ một cái nào nam nhân, hắn chỉ thuộc về mình. Nhưng mà Hàn Kiếm Sơ phát hiện mình sai, sai rất lợi hại, không hợp thói thường. Liễu Bạch Lộ khôi phục những ngày qua dung nhan tuyệt mỹ, thậm chí so với tuổi trẻ lúc càng mỹ lệ, nhiều hơn rất nhiều thành thục vận vị. hắn theo tới xấu xí bộ dáng tưởng như hai người, tràn đầy cám dỗ sức hấp dẫn. Vẻn vẹn nhìn thấy Liễu Bạch lộ dung mạo, Hàn Kiếm Sơ liền tâm động không ngừng, cũng như năm đó ở giang hoài bờ sông nhìn liếc qua một chút, kinh động như gặp thiên nhân. Thế nhưng là, Liễu Bạch lộ lại vùi đầu vào ngực của người khác, cùng dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng, cùng nam nhân khác biểu hiện 10 điểm thân mật. Hàn Kiếm Sơ giờ mới hiểu được, cũng không phải là Liễu Bạch lộ không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ là mình không đủ ưu tú, chính mình bại bởi Tần Phong. Ở nam nữ cảm tình trong chuyện này, thảm bại bởi một cái chưa nhân sự mau đầu tiểu hòa tử. Tần Phong, xuất kiếm đi, ta muốn dùng ngươi huyết rửa sạch ta sỉ nhục, ta muốn giết ngươi, đoạt lại ta yêu. Hàn Kiếm Sơ lộ ra kiếm trong tay, kiếm khí như hồng, chạm ở trước mặt Tần Phong, công nhiên khiêu chiến. Hàn Kiếm Sơ, ngươi tỉnh đi, Tần Phong nếu là chết, ta liền cùng hắn cùng một chỗ tự tử. Liễu Bạch lộ xoay người, liếc Hàn Kiếm Sơ một cái, tiếp tục đả kích hắn. Ngô, Hàn Kiếm Sơ tâm giống như đao rảo, mi đầu chăm chú nhíu lại. Tần Phong, ngươi cái này phản đồ, ta muốn vì Vấn Kiếm Tông thanh lý môn hộ. Nếu không phải năm đó ta bế quan, tất nhiên muốn chém giết ngươi, tuyệt sẽ không nhường ngươi cái này kiếm ma hoành hành tại thế. Hàn Kiếm Sơ gầm thét, giờ này khắc này, hắn chỉ muốn làm một chuyện, cũng là giết Tần Phong. Theo Hàn Kiếm Sơ, chỉ có giết Tần Phong, Liễu Bạch Lộ mới có thể trở về đến bên cạnh mình. Hàn Kiếm Sơ, ngươi luôn miệng nói muốn giết ta thanh lý môn hộ, lại không biết ngươi mới là Vấn Kiếm Tông lớn nhất phản đồ. Tần Phong thản nhiên nhìn Hàn Kiếm Sơ một cái, thản nhiên cười nói, buồn cười. Hàn Kiếm Sơ hai mắt phát lạnh, quanh thân tản mát ra đáng sợ sát khí, bị người cảm thấy rùng mình. Không ít người giống như rơi vào băng xuyên bên trong, thấy lạnh cả người từ trong cốt tủy tràn ngập ra, nhịn không được đánh cái rùng mình, hướng lui về phía sau mấy bước. Ta là hỏi Kiếm Tông tông chủ, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, ngươi dựa vào cái gì nói ta là phản đồ? Ngươi xuất thân Đại Húc, lại phản bội chạy trốn đến Đại Huyền, được tôn là đế sư, ngươi không phải phản đồ, ai là phản đồ? Hàn Kiếm Sơ lạnh lùng quát. Hàn Kiếm Sơ một phen lời nói chính khí lẫm nhiên, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô pháp cãi lại. Một cái đệ tử chỉ trích tông chủ là phản đồ, thật sự là sai lầm nghiêm trọng. Tần Phong lại một chút cũng không quan tâm, nhàn nhạt nhìn qua Hàn Kiếm Sơ, nói, phản đồ không phải địa vị cao thấp quyết định, hoàng đế phản quốc, cùng thứ dân cùng tội, lẽ ra tru sát. Hàn Kiếm Sơ, ngươi cho rằng thiên hạ này không có người có thể trị được ngươi sao? Hàn Kiếm Sơ ngửa mặt lên trời cười to, khuôn mặt dữ tợn nói, ta chính là nhất tông chi chủ, ai có thể trị ta? Hàn Kiếm Sơ, ngươi không được quên, Vấn Kiếm Tông chính là Lăng Thiên Tổ Sư sáng tạo, người khác trị không được tội của ngươi, Lăng Thiên Tổ Sư lại có thể. Tần Phong nhìn qua Hàn Kiếm Sơ, thản nhiên nói, Lăng Thiên Tổ Sư. Hàn Kiếm Sơ sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên nghe qua Lăng Thiên Tổ Sư xuất thế, một kiếm chảm sát mấy tên thiên ma giáo đà chủ, đem Vạn Tiêm Ngân Kinh sợ thối lui sự tình. Nói thật, Hàn Kiếm Sơ cũng tâm hỏng, nếu như Lăng Thiên Tổ Sư thật xuất thế, lấy hắn ghét ác như cừu tính cách, nhất định sẽ lấy chính mình hỏi tội. Nhưng là Hàn Kiếm Sơ ở Phó Kiếm Uyên trước đó, thiên ma giáo giáo chủ đã từng đi tìm hắn, hơn nữa nói cho hắn, Lăng Thiên Tổ Sư đã sớm chết, nhường hắn rất không cần phải lo lắng. Giáo chủ trí tuệ vững vàng, tính toán không bỏ sót, hắn tiên đoán tất cả cuối cùng đều trở thành sự thực. Hàn Kiếm Sơ từ một cái bình thường hỏi kiếm tông đệ tử, từng bước một leo đến tông chủ vị trí, mọi thứ đều là giáo chủ an bài. Đối với giáo chủ mà nói, hắn vững tin không nghi ngờ. Tần Phong, ta không phải Vạn Tiêm Ngân, sẽ không giống như hắn ưa thích nghi thần nghi quỷ. Ngươi chơi lừa gạt vô dụng với ta. Nếu như Lăng Thiên Tổ Sư thật trong xe ngựa, xin mời lão nhân gia ông ta đi ra, nhường hắn bình một phân xử. Nhìn hai người chúng ta ai là phản đồ. Hàn Kiếm Sơ cười lạnh, nói, giết ngươi không cần làm phiền Tổ Sư. Tần Phong cười lạnh, nói, Tổ Sư truyền ta Vấn Thiên Cửu Kiếm, để cho ta thay hắn thanh lý môn hộ. Hàn Kiếm Sơ nhận lấy cái chết. Bá, trong điện quang hỏa thạch, Tần Phong chém ra một kiếm, chính là Vấn Thiên đệ nhất kiếm nộ Vấn Thương Thiên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.